Lão chỉ thẳng tay vào mặt của vợ mà quát. Bà có cấm mồm hay không à? Tôi đã cấm bà không nói chuyện về ma quỷ đấy rồi mà. Bộ bà lâu quá chưa được ăn cái tát cho nên ngưỡng ấy hả? Bà Thanh sợ hãi lặng lẽ nhìn chồng, nhưng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua thì đúng là quá khủng khiếp. Biết chồng của mình không tin và cũng không muốn nghe mình nói, bà chỉ lặng lặng đi vào trong buồng mà không nói một lời nào. Mà cánh cửa sổ để nắng choi vào trong nhà, nhìn vào cái song sắt cửa sổ bà bỗng giật mình thót tim, cố dụi mắt nhìn lại một lần nữa cho rõ, vì bà vẫn thấy nó sờ sờ ra đó, thậm chí là phía dưới còn dính một ít máu khô. Bà vội chạy lên nhà trên, vừa chạy bà vừa la toáng cả lên, giống như một con lợn đã bị người ta cắt tiết. Lão Hùng nghe tiếng vợ mình la hét thì vội đứng bật dậy hướng về phía căn buồng rồi hỏi, có cái chuyện gì mà bà la toáng lên thế hả? Mà, con ma ông ơi, con Thò nó về thật kia. Bà Thanh vừa chạy lên vừa nói chuyện về Thò hiện hồn, làm cho lão tức giận lắm. Lão đưa bàn tay của mình lên định giáng cho bà mấy cái bạt tai, thì bà vội vàng lên tiếng, ông nghe tôi nói đã, tôi có bằng chứng. Hôm qua con Thò nó về, về chung với đứa con trai của nó. Con trai? Đúng vậy, là đứa con trong bụng của nó với thằng Thực đó. Hai mẹ con nó về đòi gặp ông. Chúng nó kêu tôi mở cửa nhưng mà tôi không có ra. Thế là chúng nó tự mở cửa sổ mà ông nhìn đi. Thằng con của nó thì đu vất vẻo trên cái song sắt gọi ông. Lúc đó tôi con lay ông dậy mà ông đang ngủ say như chết. Có dậy nổi nữa đâu. Đây này, ông đi theo tôi. Dấu tay của thằng bé còn in hẳn trên cái song sắt đây. Lão Hùng nghe vậy thì bán tín bán nghi, bèn cùng vợ chạy vào trong buồng. Quả thật trên song sắt cửa sổ có in dấu tay rất rõ, thậm chí còn hằn sâu đến nỗi lõm đi một phần của song sắt. Lão ta đứng im chằm chằm mà nhìn vào dấu tay, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mụ vợ lại nói, đấy ông xem đi, nó chỉ mới mang thai được có 2 tháng mà hồn ma con của nó đã có thể bóp méo cả song sắt. Hôm qua nó còn với tay với ông nữa, may mà ông nằm xa với cửa sổ, nếu không thì... Lão Hùng nghe qua có vẻ hơi rợn rợn nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Bà cứ suy nghĩ bà cái chuyện linh tinh, chắc thằng nào nó bóp méo cái song sắt thôi chứ có gì đâu. Để tôi tra ra thằng nào thì tôi đánh cho nó bỏ mẹ đấy chứ. Lão nói vậy mục đích cũng chỉ để thị uy với vợ và cố lấn át đi phần nào nỗi sợ của bản thân. Nhưng mà chưa được bao lâu thì tiếng hét khác lại cất lên. Cũng là một cái chất giọng quen thuộc, nhưng lần này nó lại phát ra từ trong phòng của Soan, đứa con gái thứ hai của Lão Hùng cùng với mụ vợ Thanh. Nghe thấy tiếng la hét hoảng hốt của con, cả hai vội ập vào bên trong căn phòng. Căn phòng của Soan bây giờ vương vãi khắp nơi đều là mảnh gương vỡ. Đôi bàn tay của cô bây giờ cũng đã rớm đầy máu. Soan ngồi bẹp trong một góc của căn phòng, hai tay bịt chặt đầu lại và nói trong sợ hãi. Đừng giết em xin chị đấy, chị Thò. Không phải là em giết chị, là cha giết chị chứ không phải em. Lão Chánh vội vàng chạy lại lôi tay con gái kéo ra ngoài. Soan giật toáng người khi bị lôi ra. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cha. Lão Hùng ôm con rồi nói. Là cha đây, sao thế Soan? Con bị sao thế này? Bình tĩnh lại, Soan nhìn thấy cha và mẹ mình đang đứng ở đó. Cô thở vào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Cô đan chặt hai bàn tay dính máu của mình vào nhau, khẽ đưa đôi mắt liếc sang cha cô kể lại. Khi nãy, lúc bà con vừa soi gương chải đầu, thì con thấy trong gương phản chiếu hình bóng của chị Thò. Con thấy chị lướt nhẹ sau lưng của con rồi biến mất. Con giật mình quay lưng lại đằng sau xem thử nhưng mà không có ai. Bắt đầu con cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, cho nên là con tiếp tục chải đầu. Mà lát sau còn lấy thấy hình ảnh của chị Thò trong gương hiện ra. Nhưng mà lần này không phải là cái bóng vụt qua nữa, mà con thấy rõ mồn một đó. Ở trong gương khuôn mặt của con dần dần biến thành khuôn mặt của chị Thò. Chị nhìn con nhe răng cười trông gớm ghiếc lắm. Đôi mắt thì đỏ rực như lửa, máu mồm máu miệng thì cứ như vậy trào ra. Chị nhìn con chầm chầm với đôi mắt quỷ để ác độc và cất lên cái giọng the thé chị nói là Soan ơi, vào đây đi, để chị chải tóc cho em, đưa em đi chơi. Đến đây với chị đi. Lúc đó cơ thể của con cảm giác như là có tảng đá nặng đè lên người. Không thể nào nhúc nhích nổi. Khuôn mặt của chị cứ như nhúc máu me nhìn con chầm chầm, con sợ lắm. Từ trong gương thì con thấy chị thọc ra một tay ra ngoài, cầm lấy con kéo vào bên trong chiếc gương. Lúc ấy con cố hết sức bình sinh để vùng vẫy, may mắn sao mà thoát được. Cái gương cũng bị con hất trúng mà rơi xuống nền vỡ tan. Còn khi nãy chị Thò kéo con đi thì con cố gắng chống trả, cho nên là bị móng tay của chị cào trúng. Bây giờ da thịt chỗ bị cào của con nó bắt đầu sưng tím lên rồi đi này. Vừa nói Soan vừa đưa cánh tay ra cho cha mẹ.

Bà vợ của lão rất niềm nở và lễ phép với vị đạo sĩ kia. Bà nói: Dạ mời thầy vào nhà tôi xem giúp, con gái của tôi nó bị quỷ cào chúng. Bây giờ chúng độc không biết thế nào mà lường, sống chết chỉ trong nay mai. Nếu thực sự thì có thể có phép thần thông thì xin giúp gia đình của tôi chữa cho con gái của tôi, rồi giết đám bọn ma quỷ quái ám nhà tôi đi. Được như vậy thì nhà tôi đổ ơn thầy nhiều lắm. Các đạo sĩ nhìn bà chừng mắt, nói bằng giọng rất nghiêm nghị. Đến bây giờ bà vẫn còn chưa buông bỏ được ác niệm. Nói rồi vị đạo sĩ nhìn vào căn phòng của Soan rồi nói: Con của bà tôi có thể cứu được, nhưng mà để xem chồng bà có cho tôi vào nhà không đã. Cái đạo sĩ liếc mắt nhìn sang lão Hùng. Lão Hùng nghe bảo con mình có thể cứu thì lập tức hạ giọng: Mời thầy vào nhà. Vừa vào đến phòng, nhìn cánh tay tím ngắt của Soan, mặt mày cô đã xám xịt, môi khô nứt nẻ như không còn sức sống. Ông đạo sĩ vuốt nhẹ chùm râu rồi bảo: Con của các người bị quỷ khí xâm thân, không phải là bệnh. Đã không có bệnh thì có là tiên dược cũng không chữa được. Ông bà mở hết cửa phòng ra cho tôi, rồi chuẩn bị cho tôi một chậu nước sạch. Nhanh lên, không thì không kịp đâu. Nói rồi hai vợ chồng lập tức đi làm ngay. Một lát sau chậu nước cũng đã được chuẩn bị. Từ trong tay này ông lấy ra hai viên cẩm thạch được chạm trổ thành hình con hổ. Ông để viên cẩm thạch đó đi đến đâu thì chỗ đó bàn tay dần trở nên hồng hào. Sắc mặt của Soan dần dần được phục hồi sinh khí. Sau một lần thì miếng ngọc hình con hổ từ màu xanh bích tuyệt đẹp đã chuyển sang một màu đen kịt. Ông lại thả con hổ đó vào trong chậu nước, rồi tiếp tục dùng con thứ hai hút hết quỷ khí ra ngoài. Xong xuôi, ông cũng thả con thứ hai vào trong chậu. Chỉ chốc lát sau, Soan đã tỉnh lại, còn hai miếng cẩm thạch hình con hổ kia trở sang màu sắc bình thường. Chậu nước trong vắt ban nãy bây giờ biến thành một chậu nước đen như mực. Ông đạo sĩ nọ điểm chú vào chậu nước rồi nói: Bây giờ thì đem đổ nó đi rồi vứt luôn cái chậu này. Soan tỉnh dậy nhìn thấy cha mẹ ở bên cạnh cứ sụt sùi nước mắt. Cô vừa khóc vừa kể: Cha ơi, mẹ ơi, con sợ lắm. Chị Thỏ đi bắt con. Bắt con đi trước cửa quỷ môn quan rồi lôi con vào trong đó. Con nhất quyết không có vào, cố gắng rằng có kêu cứu nhưng hoàn toàn không ai nghe. Chị bảo chị sẽ kéo hết nhà chúng ta, không để cho ai còn sống. Vị đạo sĩ kia nghe hết toàn bộ sự việc chỉ lắc đầu ngao ngắn thở dài. Bà Thanh quay sang cầu xin: Thưa thầy, thầy làm ơn thì xin làm ơn cho chót, mau thầy cứu mạng cả nhà con, nếu không thì cả nhà con chết mất. Lão Chánh Hồng không nói gì mà chỉ ngồi đó im bặt. Bây giờ lão mới dám thừa nhận và tin rằng Thỏ có hiện hồn về và thậm chí là đòi kéo luôn cả gia đình của mình xuống âm tào địa phủ. Chờ đợi câu trả lời của vị đạo sĩ kia, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu cùng với tiếng thở dài ngao ngán. Ông nói: Nghiệp báo, ta không có cách nào để giúp ông bà, vì nếu giúp thì tôi sẽ động vào nhân quả làm ảnh hưởng đến báo ứng vị tiền. Tôi chỉ có thể khuyên ông bà một câu, nên sống thiện lương tu tâm tích đức, giàu có thì bố thí cho dân nghèo, cúng dường tam bảo mới mong thoát khỏi kiếp nạn lần này. Tôi chỉ có thể giúp ông bà đến đây thôi, xin cứu tử. Nói rồi người đạo sĩ bước nhanh ra khỏi nhà của lão Hùng rồi đi mất, để mặc cho cả gia đình ba người nhìn nhau. Bà Thanh nói: Hay là mình làm theo lời thầy đi, cúng dường cho chùa cứu tế dân nghèo để nhân phúc, để nhận phúc báo. Vừa nghe đến đó thì ông Hùng đã tằng hắng giọng ông quát: Bà bị điên sao hả mà đem tiền đi cho mấy cái hạng đó? Cho nó rồi nó lại cứ kéo đến đây cả đàn cả lũ để xin tiền à? Thì chưa đánh bà đã là may lắm rồi đấy. Lão đạo sĩ kia chẳng qua chỉ là biết chút y thuật chứ có cái gì hay ho. Cứ nghe lời của bọn đó rồi bán nhà đi bố thí, rồi không có cơm và nhét vào mồm đâu. Chỉ có bọn ngu nó mới tin theo. Nhưng mà ông không có nhân nhị gì cả. Tôi đi ngủ đây, rách việc. Mà đêm qua con Thon nó có về thì bà nhớ kêu tôi dậy, để tôi đánh cho mẹ con nó một trận. Khi dòng nghiệp chướng đã chết rồi mà vẫn còn bám sang như đĩa. Lão đi về buồng của mình rồi đi ngủ sớm. Vừa chợp mắt được một lúc thì trong đầu của lão xuất hiện một cơn mơ lạ. Không, nó chính xác hơn là nó đang tái hiện lại sự việc của gia đình nhà lão cách đây gần một năm về trước. Câu chuyện được vẽ lại trong đầu của lão một cách chi tiết và rõ ràng. Từng hình ảnh âm thanh chân thật cứ dần dần được tái hiện ra, giống như lão lại được thêm một lần sống lại vào khoảng thời gian và khoảnh khắc ấy. Thỏ, Thỏ, anh đây, qua đây mau lên. Thỏ bất ngờ khi mà Thực đứng ở phía sau vườn để đợi mình. Cô ngó trước ngó sau chạy ra vườn gặp Thực. Cô nói: Sao anh gan vậy? Nhỡ cho em thấy thì sao? Ông ấy đánh chết anh đấy. Từng ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ. Có đánh chết anh cũng được, anh nhớ quá cho nên bỏ vào đây. Đi ra bờ đi ngắm sao với anh không? Hôm nay sao đập lắm. Nhưng mà cha em... Không sao đâu, chỉ đi một tí rồi về ngay. Hôm nay có sao băng đấy, ở ngoài đó ngắm sao băng mà ước đi. Nghe đến sao băng, Tho không kìm nổi cám dỗ mà đi theo Thượng ra bờ đi. Cả hai ngồi trên một bãi cỏ xanh mướt ngắm bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao lấp lánh sáng ngập cả một vùng trời thơ mộng. Sau một lúc hàn huyên tâm sự, cuối cùng mưa sao băng cũng xuất hiện. Cả hai sung sướng rào lên để phấn khích. Sao băng kìa, đẹp quá, chúng mình ước đi cả nó vụt qua mất. Cả hai chắp tay lên rồi nhắm mắt cầu khấn, mong sao điều mơ ước trong lòng trở thành sự thật. Sau khi ước xong, cả hai mở mắt ra nhìn nhau cười. Thảo liền hỏi, khiến anh ước điều gì vậy? Thật đưa đôi mắt âu yếm chậm chậm mà đáp, anh ước chúng mình được bên nhau mãi mãi, thế còn em? Em cũng ước giống như anh, mong chúng mình được thành duyên vợ chồng mãi mãi không lìa xa. Hai người đan lòng bàn tay vào nhau, rồi nhìn nhau say đắm ánh mắt tình tứ. Cảnh trời đêm sao lấp lánh cùng với cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho lòng sông nổi lên những con sóng lình tình khẽ khẽ. Tất cả hòa quyện tạo thành một khung cảnh nên thơ hữu tình, như là chốn bồng lai tiên cảnh. Thừng khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Tho, anh thốt lên ba chữ đầy lãng mạn. Anh yêu em. Tho ngượng ngùng đáp lại lời của nhân tình. Em cũng vậy, em yêu anh. Điều gì đến rồi cũng đến, hai người trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết, rồi từ từ ngả mình xuống bãi cỏ xanh mát mướt lạnh. Giữa cái đêm đầy sao băng ấy, họ đã trao cho nhau những gì quý giá nhất của mình. Và đối với hai người, họ bây giờ cũng được xem như là vợ chồng. Đêm hôm ấy, Thoa lèn cửa sau để vào trong nhà, may mắn không ai phát hiện. Cô chui vào trong buồng thổi tắt đèn và leo lên giường ngủ. Mấy ngày sau, Thoa cảm thấy cơ thể của mình như có gì đó khác thường. Cô tự dưng thèm ăn và ăn rất nhiều. Cảm thấy buồn ngủ, đôi lúc lại chóng mặt và buồn nôn. Hình như Thoa đã mang thai, cô chạy đến nhà ông thầy lang ở làng bên xem mạch, quả đúng là như vậy. Thực thì làm thuê làm mướn suốt mấy hôm nay nên không gặp được Thoa. Anh phải cố gắng kiếm tiền để nộp siêu thuế cho ông quan chánh tẩm. Nếu không thì anh sẽ ăn một trận đòn nhừ tử, là còn bị tống giam vào trong ngục. Siêu thuế tận tới 15 đồng bằng cả tháng làm của anh. Mẹ cha cái quân quan tham bóc lột, hà hiếp lê dân bá tánh. Chúng nó làm cho anh phải khổ đến như thế này. Mà phải riêng gì anh đâu, cả cái làng cái huyện này, hễ ai là trai tráng tuổi từ 18 đến 60 thì đều phải đóng 15 đồng như vậy, không được thiếu một xu. Anh lại đang chăm một mẹ già, cho dù có đủ tiền đóng siêu thì anh cũng chẳng còn các bạc nào để mà nuôi cơm thuốc nữa cho mẹ. Biết làm sao được, hạng cùng đinh nó khổ như vậy. Riêng anh thì còn cay đắng gấp vạn lần khi đem lòng yêu đứa con gái của lão quan chánh tổng Hách Dịch. Dẫu biết là không môn đăng hộ đối, nhưng mà chuyện tình cảm đâu ai sai khiến được con tim. Thôi thì cố nút bồ hòn làm ngọt. Mọi thứ yên ả như vậy diễn ra suốt gần 2 tháng nay. Thờ cũng siêng năng làm lụng cũng tích góp đủ 15 đồng đóng siêu cho lão. Ông chủ thương anh siêng năng chịu khó lại lễ phép thật thà, cho nên thưởng thêm cho anh thêm 3 đồng. Thế là anh được tận những 18 đồng. Hôm nay thực trở về nhà vừa về đếm. Vừa về đến nhà thì từ ngoài cổng bước vào, anh đã thấy Thò đứng đó, vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Anh bước lại hỏi, sao em biết hôm nay anh về mà sang đây? Anh về rồi, này em có vui không? Anh ơi, anh, em có thai rồi. Gì, em nói sao à? Em có thai rồi, từ khi nào? Từ cái hôm đi ngắm sao băng ở ngoài bờ đê đó. Khi về mấy hôm sau em bắt đầu có triệu chứng bất thường, đi bắt mạch không ngờ là có thai. Cũng vừa tròn 2 tháng từ hôm ấy đến giờ. Bây giờ phải làm sao hả anh? Thơ gãi đầu vẻ mặt đầy bối rối không biết phải xử lý như thế nào. Tự nhiên bây giờ Thoa lại có thai đúng thực là tai hại. Nhỡ chuyện này đồn tới lão quan chánh tổng cha của Thoa thì mẹ con anh chỉ còn con đường chết. Thơ có suy nghĩ đến việc cho Thoa uống thuốc phá thai, nhưng lại thôi vì làm như vậy thì ác đức quá. Chần chừ một hồi suy nghĩ anh cũng đưa ra quyết định. Thoa à, bây giờ chuyện đã nghiêm trọng hơn rồi, cha mà biết được chắc chắn ông ta tức giận lắm, thậm chí sẽ giết mẹ con anh mất, hay là mình bỏ trốn khỏi huyện được không em? Thơ ngạc nhiên trước lời đề nghị này, cô hỏi, Trốn, nhưng mà trốn ở đâu? Đâu cũng được, miễn là ra khỏi cái làng này. Anh cùng em và mẹ sẽ tìm đến nơi khác mà sống. Chờ sợ em vốn sống trong nhung lụa, bây giờ theo anh lại khổ, tội cho em lắm. Thọ nghe Thực nói, cô ôm chầm lấy anh mà đẫm lệ nói rằng: Ngốc cả, em thương anh thì dù anh có nghèo em cũng thương. Em đã là người của anh, chết cũng làm ma theo anh. Được rồi, để em về nhà chuẩn bị đồ đạc, mình sẽ đi ngay trong đêm anh nhé. Em cũng không muốn sống với một người cha vô lương tâm, ỷ quyền cậy thế ức hiếp người khác. Thế thì em về chuẩn bị nhanh đi, kẻo không thôi cha và dì của em lại nghi ngờ. Đêm nay canh ba mình hẹn nhau ở bờ đê cũ, chúng mình sẽ men theo con đê mà rời khỏi huyện này. Vâng, em đi đây. Vì nãy giờ chỉ lo mãi mới nói chuyện cho nên cả hai người đều không để ý xung quanh. Thật không may cho họ khi mà từ một bụi cây nhỏ gần đó, Soan đứng gần bên và đã nghe thấy tất cả toàn bộ kế hoạch bỏ trốn của Thực cùng với người chị cùng cha khác mẹ của mình. Cũng thật là tình cờ khi mà ngày hôm nay Soan lại đến nhà người yêu để qua đêm với gã và đi qua con đường này. Mọi chuyện cứ ngỡ như là được sắp xếp từ trước vậy. Soan nấp sau bụi cây nhìn hai người đang thắm thiết chuyện trò, cô tức lắm. Tức vì không ngờ chị mình đem lòng đi yêu và có thai với một tên thuộc hạng cùng đinh như Thực. Lại thêm phần vốn đã ghen ghét chị mình từ lâu. Vì đi đâu ai cũng khen là Tho vừa đẹp người lại đẹp nết, ai cũng quý trọng. Còn phần của mình, Soan lại bị người đời đánh giá là chua ngoa giống mẹ, hách dịch giống cha, thêm cái tính dâm loạn mất nết mà à ta được học từ đám bạn hư đốn. Soan nhìn chị mình rồi nở một nụ cười nham hiểm của thầm nghĩ trong bụng. Hóa ra chị Tho này cũng là thuộc hạng đĩ thỏa mà thôi, mà lại đi yêu cái thằng khố sách áo ôm, không một tấc đất cắm rồi. Để cái quần hắn đang mặc còn lủng lẳng đến 5-7 chỗ thế kia mà vẫn yêu được. Xem thử phen này ai dám nghĩ chị tốt đẹp nữa không? Cứ chờ đó Thò hạ, rồi chị sẽ biết tay tôi. Soan bắt đầu tiến ra khỏi bụi rậm, cả Thò và Thực đều giật mình. Thò nhìn em mình với một khuôn mặt lo âu sợ hãi của ấp úng. Soan, xem ở đây, em nghe thấy hết rồi hả? Cô Soan, cô đến đây từ lúc nào? Em nghe hết rồi, tội cho hai người quá. Yêu nhau nhưng mà chắc chở như vậy đúng thật là trời không công bằng. Thò bất ngờ trước thái độ của em, nhưng cô cũng thở vào nhẹ nhõm. Vì ban đầu cứ nghĩ Soan sẽ tố giác chuyện tình cảm của mình. Cũng còn chút may mắn cô buồn bã cất lời. Chị lỡ dại, bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Chị chỉ xin là đừng mách với cha và dì, nếu không thì bọn chị không thể nào rời xa khỏi đây. Soan sụt sùi nước mắt ôm chị mà nói. Cùng là phận con gái em hiểu mà. Chị an tâm em sẽ giữ kín chuyện này, mà chị không trốn mau cha biết sẽ đánh đấy. Cha vốn là người tôn trọng lễ giáo, mà cái chuyện như thế này tới tai của ông tuyệt đối không để yên đâu. Chị biết tính của cha cho nên chị biết tìm cách cùng anh Thực bỏ đi biệt xứ. Bây giờ chị về nhà gom đồ, em ở đây với anh Thực một lát nhé, chị sẽ quay lại. Thò vừa đi được mấy bước, Soan đã kéo tay cô lại mà nói. Chị về bây giờ mà xách đồ là cha thấy sẽ nghi ngờ đấy, hay là để em về gom đồ giúp chị, đưa hai anh chị ra bờ đi. Cả Thò và Thực đều vui mừng rối rít, hai người tròn xoe mắt nhìn Soan rồi đồng thanh hỏi. Thật không? Thật mà, cứ tin ở em đi. Dù gì cũng là chị em với nhau, hãy để em giúp chị. Vừa nói hết câu, Soan móc trong túi ra cái đỉnh bạc nhỏ đưa cho Thực. Anh Thực cầm lấy, đây là lộ phí đi đường, một lát nữa em sẽ về nhà lấy thêm để cho anh chị có một ít vốn liếng mà lập nghiệp. Thực không nói gì nữa, em về đây. Cảm ơn em nhiều lắm. Quay mặt bước ra xa khỏi Thò và Thực, Soan bây giờ mới xả vai diễn và kết thúc tấm tuồng giả nhân giả nghĩa. À ra đi theo con đường tắt về nhà, vừa chạy thật nhanh trong bụng thầm nghĩ. Phen này thì hai người có chạy lên đằng trời. Ý đồ của Soan khi về đến nhà vốn không hề giúp chị bỏ trốn, mà ngược lại là đằng khác, à ta sẽ mách với cha mẹ của mình toàn bộ những gì mình vừa nghe được và tận mắt chứng kiến. Chắc chắn ông ta sẽ nổi giận lôi đình rồi cho người tóm cổ hai người về tận cho một trận. Lát nữa đây khi về nhà phải thêm mắm giảm muối cho thật nhiều để cha của ả nổi cơn thịnh nộ, và cơn thịnh nộ đó sẽ trút xuống đầu của hai con người tội nghiệp, của cặp tình nhân đang khao khát được sống tự do và hạnh phúc. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đã, Soan muốn Thò phải chịu sự nhục nhã, sự xúc phạm của tất cả mọi người vì cái tội không chồng mà chừa. Thế là ả ta vừa chạy vừa rêu rao khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tiếng rào chanh chùa thè thé khó nghe vô cùng. Trời đất ơi, nhà tôi ba đời làm quan triều đình giữ gìn lề thói như vậy, mà con chị Thò đĩ thoát của tôi lại đi chửa hoang với thằng Thực cuối xóm. ra đây mà xem có khốn nạn không. Phe này mặt mũi cha mẹ họ hàng tổ tiên 18 đời nhà tôi biết để đâu cho hết nhục. Kinh như vậy, Xoan vừa chạy vừa chửi. Vừa chửi cô lại càng hăng sức. Câu sau thâm độc hơn câu trước, cứ như vậy chả mấy chốc mà cô đã chạy về đến nhà. Bước vào trong nhà, Xoan vội tìm phòng của cha, không quên tập hợp hết bọn gia nhân trong nhà lại để mách đôi một thể. Phe này nhất quyết phải nhấn được cô Tho xuống bùn đen. Vừa chạy loanh quanh tìm cha của mình, à già vờ than khóc. Cha ơi mẹ ơi, trời ơi là nhục, chỉ Tho chị ta chửa hoang với thằng Thực. Lão Hùng từ ngoài sân nghe tiếng con gái của mình khóc la thì liền lật đật chạy lên. Chuyện gì? Chuyện gì mà la như ai cắt tiết vậy hả? Xoan tiếp tục vai diễn. Cha ơi, chị Tho chửa hoang 2 tháng rồi, có chửa với thằng Thực. Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị trốn khỏi đây đó cha. Khi nãy còn nấp ở bụi cây cho nên con nghe rõ. Cha mau cho người ra bờ đi sau làng để bắt bọn họ về đây đi. Không thì bọn họ sẽ trốn đi biệt tích đó. Cái gì? Con Tho chửa hoang? Chửa với thằng Thực? Mà có chắc không Xoan? Xoan gật đầu khẳng định. Chắc chắn mấy hôm nay chị ấy có ăn được gì đâu. Ăn được một tí lại ói ra, với lại rất hay ăn đồ chua. Không phải là ốm nghén thì là gì? Cái bụng cũng nhú lên đôi chút. Ăn thì không nổi thì lấy đâu ra mỡ bụng chứ. Có thai thật đó cha. Lắng nghe con gái phân tích trí lý cho nên không biết nói gì thêm. Chị đập bàn một cái làm cho bình ấm chén văng lên tứ tung rơi xuống đất. Rồi vỡ ra nghe xoang xoảng. Lão hắng giọng chửi. Mẹ cha cái quần mất dạy, chém cha cái ngữ hư thân. Cái còn đĩ đi ăn nằm với một thằng khô xách áo ôm nghèo không có cái mồng tơi để rớt. Ta sẽ tóm của chúng mày lại xem chúng mày có chạy được hay không. Lão sùi máu lắm nhưng rồi Xoan còn cây mồm châm thêm dầu vào lửa. Cả cái huyện này ai cũng biết rồi, chỉ mỗi mình nhà mình không biết. Bây giờ bọn họ đang đồn ầm đến kia kìa. Lão đắc mắc mưu của đứa con gái mới 17 tuổi lại có một tính cách thâm hiểm và độc địa hơn loài rắn hổ mang. Ngay lập tức lão ném mạnh cái ly trà xuống đất mà quát. Chúng bay, sao mở đê lôi cổ tụi nó về đây cho tao. Nói rồi lão cùng bọn gia nhân tức tốc chạy ra bờ đê, nơi mà Tho và Thực đang mong chờ Xoan quay lại. Nhưng có đâu ngờ rằng Xoan lại đê tiện đến như thế. Họ cũng không biết rằng chỉ một vài phút nữa thôi, bi kịch sẽ giáng xuống đầu của mình. Một bi kịch thảm khốc và tàn nhẫn của một con người ác độc tạo ra. Và cũng chính bi kịch đó là khởi đầu tất cả mọi chuyện mà lão Quan Chánh Hùng cùng gia đình của lão phải gánh chịu sau này. Cả đoàn gần 20 người tiến ra bờ đê, nhanh như cắt đám gia nhân đã khống chế Tho và Thực. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì Xoan cùng với lão Hùng bước đến. Bây giờ Xoan không còn nét mặt như lúc nãy, mà thay vào đó là một gương mặt vô cùng nanh ác và thỏa mạ. Còn lão Hùng thì chăm chăm cây roi ở trong tay, với cây gậy 3 ton khầm hập tiến tới. Mặt của lão đỏ như lửa, ánh mắt chứa đầy sát khí và phẫn nộ. Tho và Thực đều tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao lão lại có mặt tại nơi này. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nham hiểm của Xoan, Tho cũng đã hiểu ra tất cả. Cô cay đắng lên tiếng. Xoan, mày thật không à? Xoan nhìn chị đang bị đám gia nhân nắm chặt tay chân thì trong lòng hả hê lắm. Xoan liền nói. Bắt được rồi nhé, đừng có hòng mà chạy trốn. Tho trừng mắt quát. Quân bất dậy, mày mới là quân bất dậy đó. Tiếng của lão Hùng quát lên nghe thật đáng sợ. Còn đĩ kì, mày cũng gan lắm, dám gian dâm với cái thằng khố rách áo ôm đến nỗi còn chửa hoang với nó, mang cái nghiệp chứng trong bụng về đến nhà thì mày biết tay tao. Cha, ai là cha của mày? Tao không có hạng con gái thối tha bẩn thỉu như mày. Không nói nhiều nữa, tống cổ bọn chúng về nhà nhanh cho tao. Cả Tho và Thừng đều bị lôi về đến nhà của lão Hùng. Lão trói 2 người vào cây cột rồi đem đặt ở ngoài sân. Mụ vợ của lão vừa đi đâu đó về, bước vào trong sân, mụ ta đã thấy Tho đứng đó. Mụ xắn tay áo lên chửi, vừa chửi mụ vừa tát vào mặt của Tho đôm đốp, làm cho cô choáng váng mặt mày. Cái con đi chết tiệt kia, sao mày lớn mà mày ngu thế hả? Cơm no áo ấm ăn trắng mặc trơn mày không thèm, lại đi nhăng nhít với cái hạng cùng đinh như đó, lại còn chừa hoang. Ôi trời đất ơi! Mày muốn cả cái dòng họ, cả cái tông môn nhà này bị người ta xì và coi thường mày mới vừa lòng phải không? Còn đi kia sao mày lại câm thế hả? Thò không thèm đáp lại những lời đay nghiến của bà. Khắc máu thì tanh lòng, bà ta có yêu thương gì Thò hay là hạng người gì tốt đẹp đâu. Cũng là hạng hách dịch chua ngoa cậy thế cậy quyền không khác gì cha cô. Lão Hùng nghe vợ làu bầu mà phát chán, lão bực dọc quát. Bà câm cái mồm của bà đi, việc của bà đi hả? Đi vào trong nhà.

Mái tóc của Xoan cũng bị buông ra làm cho nó cứ cách mặt đất chừng hơn một thước. Ở bên dưới nền sân là một vũng máu tươi vẫn còn đang rỉ xuống từng giọt. Tiếng máu rỉ kêu lên làm cho bà lạnh hết cả người, mặc dù trời bây giờ vẫn đang khá nóng. Mùa Á Khẩu hồi lâu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy, nhìn chằm chằm vào xác của con mụ ta như là đứa con. Mụ ta nghe như là đứa con đang cố gắng nói với mình điều gì đó. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết thảm lắm. Mụ hét lên một tiếng thất thanh làm cho lão Hùng đang ngủ bỗng giật mình. Lão mò dậy tính mắng cậu vợ một trận, nhưng nhìn lại thấy nét mặt hốt hoảng sợ sệt không tả thành lời. Lão cũng thừa biết vợ mình đang gặp vấn đề gì. Lão cũng bắt đầu thấy run rẩy, ôm chặt vợ của lão. Lão ấp úng hỏi, đâu, con thỏ nó đâu? Mụ vợ không nói gì, đưa ngón tay lên chỉ trỏ ra phía bên ngoài. Lão cũng đưa mắt nhìn theo và chứng kiến tận mắt thấy con gái ruột của mình đang bị treo ngược trên cành cây với một bộ dạng cực kỳ thảm khốc. Lão là toáng cả lên. Trời đất ơi, chú vậy đâu, bao đưa con ta xuống, kẻ nào đã giết ta? Đám gia nhân trong nhà chạy ra nhìn thấy được một phen khiếp hãi. Họ đưa xác của Xoan xuống đất và đặt ở giữa sân. Lão lại tận tay vuốt mắt cho con gái. Nhìn vết thùng trên khắp người của con đang chảy ra những giọt máu đỏ tím, lão vốn biết ai đã gây nên việc này. Là con thò, con chết tiệt, nó dám giết cái em ruột của nó, ta sẽ không tha cho mày. Sáng hôm sau, đám tang của Xoan được cử hành, công thầy pháp được mời đến để lo việc hậu sự. Nhưng không hiểu sao vừa bước vào nhà được ba bước, ông ta đã bỏ chạy còn nói, bước vào nhà này chỉ có chết thôi, chạy mau lên. Đám người làm trong nhà của lão nghe vậy thì ai nấy đều hoảng sợ. Thêm với những gì mà họ đã được chứng kiến hôm qua, thì họ đều tin lời của vị thầy pháp kia nói và đều tin chắc rằng ngôi nhà này có quỷ. Thế là họ kéo nhau đi xin nghỉ việc và bỏ đi lũ lượt, không một ai ở lại giúp việc cho vợ chồng của nhà lão. Cho dù lão có hứa tăng lương đến bao nhiêu lần, họ cũng nhất quyết không ở lại. Thế là từ nay trở đi, căn nhà rộng thênh thang chỉ có hai vợ chồng. Bà con hàng xóm bàn ra tán vào, bảo là nhà lão ăn ở thất đức, giết cả đứa con ruột đang mang thai, cháu ngoại của mình, cho nên bây giờ mới bị nghiệp quật ứng nghiệm vào đứa con. Lão vẫn quan miệng mà chửi lại, thậm chí là đòi đánh. Xả nhân đâu? Chúng mày đi dạ đỏ đánh chết cái lũ đó cho tao. Hoàn toàn không có ai đáp lại lời của lão. Bên cạnh lão lúc này không còn ai ngoài mụ vợ đầu ấp tay gối, cũng là kẻ đã ủng hộ tiếp tay cho lão để thực hiện hành vi tội ác của mình. Trong thâm tâm, lão cũng biết được ngày tận số của lão và vợ cũng sắp đến. Hai ngày trôi qua, sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, chỉ còn lại có con mèo Mun làm bạn. Vợ chồng của lão Hùng cảm thấy thiếu vắng hơi ấm của con người, mà bấy lâu nay vẫn hơn 20 người kẻ ăn người ở trong nhà. Bây giờ cơm canh cũng chỉ là những món nguội lạnh, ăn xong thì cả hai lên giường và đi ngủ. Vợ của lão thì đang lúi húi đóng cửa nẻo khắp nhà. Mụ ta đóng cánh cửa hướng nhìn ra ngoài bờ đi, tự dưng mụ lại thấy có một đôi tình nhân ngồi ngắm sao băng ở đó. Hai người bên nhau rất tình tứ mặn nồng. Mụ càng cảm thấy buồn hơn và chán ghét hơn. Đôi tình nhân đó mụ nhìn kỹ lại thì càng thấy quen, quen thuộc đến mức lạ thường, mụ thầm nghĩ. Hình như là chúng con đây gì ơi? Vừa nói, cặp tình nhân đó quay đầu về phía cổ mụ, đôi mắt đỏ rực của họ sáng lên ngập tràn sát khí. Thù hận đã dâng lên đến ngút trời. Thì ra đôi tình nhân đó không ai khác chính là Tho và Thực. Cả hai lập tức lướt lại gần mụ ta. Tiếng lướt bỗng vụt qua làm cho mụ ta ngã lăn xuống đất. Nhìn cả hai người bây giờ đều không có chân, đầy đích thị là ma. Mụ ta vùng dậy bỏ chạy vừa nói. Chúng mày, cút khỏi nhà tao ngay! Nhưng cho dù có chạy đi khắp nhà thì vẫn không thể nào thoát được. Chạy ra ngoài cửa sau thì thấy Tho đang đứng ở đó. Chạy đến trước cửa thì lại thấy Thực đang ngồi ở trước phòng khách uống trà. Con mèo đen ở trong nhà thấy chủ đang bị nguy hiểm. Nó liền kêu lên mấy tiếng rồi lao vào cào cấu Thực, khiến cho Thực bị thương. Nhưng từ phía sau chỉ bằng một cái phất tay, Tho đã đánh bật con mèo bay vào góc nhà cho nó chết ngay tại chỗ. Xì định chạy đi đâu? Chúng mày mày giết tao, Diêm Vương sẽ chi tội chúng mày. Thực nhàn miệng cười nói, vậy để tôi đưa bà gặp Diêm Vương nhé, xuống đó xem thử ai mới là kẻ đáng bị xử tội. Thực túm lấy cổ của bà ta rồi nhấc bổng lên cao.

Nhưng không mở mắt ra, ông nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình đang ôm chặt lấy chân. Bây giờ nhìn nó, ông thấy nó thật dễ thương. Một đôi mắt long lanh to tròn, cái má hồng hào phúng phính, cùng hai bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu. Ông ngoại ơi, chờ với cháu đi, cháu muốn ông chơi cùng cháu. Ông bất ngờ như không tin vào mắt của mình, nhìn sang Tho và Thực. Cả hai đã không còn hình dáng đáng sợ như trước nữa, mà đã trở về với hình dạng con người thật ban đầu, hiền lành và nhân hậu. Thò nhìn ông mỉm cười. Cha chơi với cháu đi, cháu muốn chơi với ông ngoại lắm. Thật không? Dạ thật mà. Vậy thì tốt quá. Ông bế đứa bé lên từng tiều vỗ về thắm thiết. Ông véo má thơm vật chán của nó nâng niu. Vừa bế đứa bé trên tay ông vừa đong đưa, đôi lúc còn chơi trò cúc cu làm mặt xấu. Tiếng đứa trẻ cười giòn tan làm ông cảm thấy ấm áp đến lạ. Ông ôm lấy đứa bé mà khen lấy khen để. Cháu của ông ngoan dễ thương quá, cháu bù bẫm quá đi mất. Ông già rồi bồng cháu còn thấy nặng rồi này, mà cháu tên là gì? Tiếng của thằng bé ý ới trả lời, nó cố phát ra từng chữ nghe ngọng nghịu mà rất dễ thương. Cháu chưa có tên, ông ngoại đặt tên cho cháu đi. Chưa có tên sao? Thì ông đặt cho cháu là Nhân Tâm nhé. Đặt tên này mai sau cháu lớn lên trở thành một người lương thiện, đừng như ông. Sống gần hết cuộc đời chỉ biết làm điều ác, đến cuối đời nhân quả báo mới biết quay đầu ăn năn hối cải. Thằng bé liền sung sướng cười mà đáp. Dạ vâng, Nhân Tâm, Nhân Tâm. Ông ơi, cháu rất thích tên này. Cha mẹ ơi, con có tên rồi. Thằng bé quay sang nhìn cha mẹ khiến ông cũng quay đầu sang. Nhìn thấy Tho và Thừng vẫn đứng đó, ông dừng dừng nước mắt quỳ xuống mà nói. Các con, cha phải tội với các con. Cha thật lòng xin lỗi. Cũng tại cha bảo thủ cấm đoán tàn nhẫn ác độc, các con mới không thể bên nhau, cha đã hại chết các con. Cả vợ chồng của Tho liền chạy lại đỡ ông Hùng lên. Cha biết ăn năn sám hối là tụi con vui rồi. Từ nay gia đình mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau sum vầy chúng ta sẽ gây dựng lại, sẽ giúp đỡ bà con của vùng này sống thật an tâm, cha thích được không? Được, được, dĩ nhiên là được. Còn nữa, cha sẽ bán bớt ruộng vườn để cứu tế dân nghèo, đào giếng đắp đê, cha sẽ làm tất cả. Chỉ cả các con ở bên cạnh, cả nhà vui vẻ là cha vui. Bọn họ ngồi bên cạnh cười hạnh phúc ở ngoài sân. Bây giờ trong lòng của lão Hùng có một cảm giác gì đó lạ lạ. Lão cảm thấy nhẹ nhõm, lão cảm thấy yêu đời, cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc. Và cũng tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng sống thật tốt để làm lại cuộc đời. Đối với lão, bây giờ không còn gì có thể sánh bằng hạnh phúc gia đình. Lão cảm thấy mình thật may mắn và quyết sẽ giữ gìn nó đến cùng. Bỗng dưng vợ chồng của Tho rời vòng tay không còn ôm lão nữa. Đứa bé cũng bị cô lấy lại từ tay của ông. Cô vợ chồng lướt ra xa ông mà nói. Chúng con chỉ về được đến đây thôi. Tạm biệt cha. Ông ngoại, con muốn ở cùng ông ngoại. Tiếng của Nhân Tâm kêu lên vang vọng trong màn đêm. Tiếng kêu đó cứ nhỏ dần theo bóng của cha mẹ nó. Và mất hẳn khi dáng hình của họ khuất hoàn toàn sau rặng tre ở đầu ngõ. Gà gáy, thế là một ngày mới đã bắt đầu, lão Chính Hùng trở về với thực tại. Lão mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường, cánh cửa sổ vẫn còn mở. Lão nằm suy nghĩ rồi tự hỏi, không lẽ đó chỉ là một giấc mơ? Không thể như nào, nó rất chân thật. Cháu của ta, đâu rồi cháu của ta? Con của ta, Thọ ơi, Thực ơi, các con đâu? Không có ai cả. Không hề có tiếng động nào đáp lại hàng loạt câu hỏi của lão. Bây giờ lão mới dám tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão cứ ngắm mắt lại để mơ một giấc mơ nhưng bất thành. Lão cảm thấy rõ ràng mình đang bế cháu, ôm con, để các con tha thứ, nhưng tại sao đó chỉ là một giấc mơ? Ngồi một mình nặng trĩu trong căn nhà rộng lớn, lão thích nhìn. Lão thấy hình ảnh của Nhân Tâm đang hiện lên trước mặt. Nó đang kêu lão lại bồng nó. Lão lao đến bên nó mặc dù biết trước đó chỉ là ảo ảnh. Lão lại khóc tự dằn vặt bản thân. Bây giờ lão chỉ có thể sống trong cô độc, hàng ngày gặm nhấm tội ác quá khứ của mình. Không, lão không muốn cô đơn, không muốn tha thứ cho bản thân mình. Lão muốn sống hạnh phúc, muốn được bên cạnh con cái, được bế cháu ngoại mỗi ngày. Lão tự nghĩ. Đúng rồi, mình chỉ đi gặp bọn họ, ở nơi đó mình sẽ không cô đơn. Mình sẽ có một gia đình, một mái ấm thực thụ. Phải rồi, nên đó có vợ, có con, có cháu ngoại ấm bồng. Thế là lão lấy trong tủ ra một lọ thuốc độc rồi uống sạch. Vài giây sau, lão đổ gục xuống nền nhà, miệng sùi bọt mép dãy đành đạch vài cái rồi tắt thở. Trong giây phút thời thâm sau cùng, lão cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi sắp được gặp lại gia đình. Càng tuyệt vời hơn nữa là cả gia đình của lão đang đứng đó để chờ lão. Vợ lão, chị em Tho Xoan, con rể Thực và cả đứa cháu ngoại Nhân Tâm, tất cả dìu ông đứng dậy, giờ họ cùng dắt tay nhau ra khỏi căn nhà này. Xa xa vẫn còn vang lên câu hát rất im dịu. Tính tình tang, tang tính tình, đi với con, chơi với cháu, con có cha, chị có em, cháu có gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.